Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 475, chương 474, làm người khác chú ý mặc nữ. Đi theo lão bản bên người khác một mỹ nữ là ai? Tên gọi là gì? Ta làm sao không nhớ rõ công ty có như vậy một đại mỹ nữ? Ta cũng không biết a, ngày hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy. Sẽ không là thế giới tuyển mỹ. Tiểu thư quán quân đi. Thật là đẹp. Trần Mặc, Triệu Mẫn cùng Mặc nữ trở lại tổng bộ nhà lớn. Công ty nhân viên suýt chút nữa con người đều chừng đi ra. Dĩ vãng Trần Mặc xuất hiện ở tổng bộ nhà lớn thời điểm. Trừ Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn. Còn có tình cờ kiêm chức trợ lý Lam Khê. Thật giống bên người không theo qua những nữ nhân khác. Đều là lão bản mấy cái bảo tiêu trợ lý theo. Hiện tại đột nhiên bốc lên một đại mỹ nữ. Vóc người tướng mạo không ở tổng giám đốc bên dưới. Hơn nữa cùng tổng giám đốc hai bên trái phải. Có thể thấy được địa vị không ở tổng giám đốc bên dưới. Ở công ty, địa vị có thể cùng tổng giám đốc không phân cao thấp. Chỉ có lão bản thê tử Tiểu Ngư. Hiện tại xuất hiện thứ hai. Xinh đẹp như vậy. Sẽ không là lão bản niềm vui mới đi. Một cái nhân viên nói thầm. Có thể, những kia đại lão. Nữ nhân không phải thay đổi một cái lại một cái. Ly hôn lại kết hôn. Lão bản ưu tú như vậy. Có mấy cô gái rất bình thường đi. Các ngươi muốn chết à? Lời này nếu như bị tổng giám đốc cùng lão bản nương nghe được. Một giây sau các ngươi đều phải đi người. Đừng thảo luận lão bản sinh hoạt. Một cái khác lão viên chức sợ đến mau mau nhắc nhở. Thấp giọng thảo luận hai tên nhân viên mau ngậm miệng. Không dám lại nói lung tung. Chụp ảnh. Mau mau chụp ảnh. Hiếm thấy xem đến lão bản hiện thân. Vẫn cùng tổng giám đốc đồng thời. Bên cạnh còn có một cái xa lạ đại mỹ nữ. Đúng đúng. Trải qua nhắc nhở. Không ít người đều lấy điện thoại di động ra. Quay về Trần Mặc chụp ảnh. Hiện tại cũng là buổi trưa thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ mới dám lớn mật như thế. Bằng không giờ làm việc còn dám sằng bậy. E sợ muốn ai phê. Lão bản cùng tổng giám đốc hiếm thấy dắt tay nhau xuất hiện. Ai có thể nói cho ta? Lão bản bên phải mỹ nữ là ai? Ta lau. Ta đi công tác ở Đông Hải đây. Lão bản bên người lúc nào nhiều một cái tiên nữ cấp bậc mỹ nữ? Là mới tới thư ký sao? Ai biết tin tức? Muốn biết cộng một. Muốn biết cộng hai. Một ít nhân viên đem vỗ tới bức ảnh phát đến công tác trong. Đám, vừa vặn là buổi trưa thời gian nghỉ ngơi. Không tới 5 phút đồng hồ. Toàn bộ công ty tổng bộ. Đều biết lão bản bên người nhiều một cái đẹp đẽ đến không giảng đạo lý mỹ nữ. Đây là tiên nữ đi. Vóc người siêu cấp tốt. Da rẻ tốt như vậy. Còn có hoàn mỹ khuôn mặt. Ta thừa nhận ta đố kỵ. Nàng cái trán Lam Thạch Anh ở nơi đó mua. Như vậy hóa trang thật có khí chất. Rất nhanh. Trần Mặc. Triệu Mẫn cùng Mặc nữ ba người dắt tay nhau xuất hiện bức ảnh. Liền truyền tới tập đoàn trên diễn đàn. Truyền khắp toàn bộ hành quân kiến tập đoàn. Bức ảnh rất nhanh liền truyền tới một ít phóng viên giải trí trong tay. VFV virus phong ba vừa mới qua đi. Trần Mặc ở VFV virus bên trong. Biểu hiện mắt sáng. Hơn nữa liên quan với Trần Mặc tin tức. Đều là siêu cấp đề tài. Hơn nữa, lần này bên người nhiều một cái cùng Triệu Mẫn vị trí gần như đại mỹ nữ. Không khỏi khiến người mơ tưởng hảo huyền. Chỉ là tùy ý những kia phóng viên giải trí đem hết cả người thế võ. Vẫn như cũ không tìm được liên quan với Mặc nữ bất kỳ tin tức gì. Không phải minh tinh, không phải vượt quá, càng không có bất kỳ bức ảnh. Không bao lâu tiêu đề hot đầu đề thì có mới tiêu đề hot. Trần Mặc bên người thần bí mỹ nữ là ai? Mà đương sự người Trần Mặc cũng không nghĩ tới vẻn vẹn bởi vì công ty nhân viên quay chụp mấy tấm hình sẽ đem hắn đưa lên tiêu đề hot. Tựa hồ có không ít người đối với Mặc nữ thân phận cảm thấy hứng thú nha. Tiến vào thang máy, Triệu Mẫn liền mở miệng. Nàng tự nhiên xem đến phía dưới những kia nhân viên ánh mắt tò mò. Như thế đẹp đẽ nữ hài đi tới chỗ nào không hiếu kỳ. Trần Mặc không để ý. Bọn họ phòng trừng hiếu kỳ ngươi đúng không lại đổi nữ nhân. Triệu Mẫn đối với văn phòng này điểm. Bát quái nhược chỉ trường. đặc biệt đối với Trần Mặc nam nhân như vậy. Cái gì gọi là lại? Trần Mặc không nói gì. Quên Triệu Mẫn. Mặc ca, có phóng viên bắt được bức ảnh phát đến trên Internet. Có muốn hay không xóa rơi? Mặc nữ mở miệng hỏi. Không cần thiết. Trần Mặc lắc đầu. Ba người tiến vào tổng bộ tầng cao nhất văn phòng. Vương Hải đám người liền đồng loạt đứng lên đến. Nhìn về phía Trần Mặc. Vương Hải, Hắc Ưng, A Nam, Chu Hà, Viên Bình Sơn, Thái Sơn, Trung Lôi, trừ ở nhà bảo hộ Tiểu Ngư Bạch Trân Châu, Lạc Vũ cùng Võ Cường đám người. Trần Mặc cùng Triệu Mẫn bảo an đoàn đội thành viên chủ yếu. Toàn bộ đến đông đủ. Mọi người rất mau đem ánh mắt nhìn về phía Trần Mặc bên người Mặc nữ. Đây là một cái khuôn mặt hoàn toàn mới. Cái nào sợ bọn họ mỗi ngày bảo hộ Trần Mặc. Biết Trần Mặc hết thảy hành trình. Cũng chưa từng thấy Mặc nữ bộ này mặt. Chỉ là Mặc nữ quá xinh đẹp. Khiến người không nhịn được xem thêm hai mắt. Có điều mấy người cũng không đúng Trần Mặc bên người lại cùng một đại mỹ nữ cảm thấy bất ngờ. Dưới cái nhìn của bọn họ. Như lão bản người như vậy. Có mấy cô gái rất bình thường. Chỉ có những mỹ nữ này mới xứng đáng lên. Vị này chính là Mặc nữ. Mặc tử mực. Nữ tử nữ. Là trợ thủ của ta. Sau đó nàng. Chính là ta. Trần Mặc đối với mấy người nói rằng. Rõ ràng. Mấy người hơi kinh ngạc. Nhưng không biểu hiện ra. Ở công ty. Chỉ có hai người có thể đại biểu Trần Mặc. Chính là lão bản nương Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn. Hiện tại lại thêm một người. Có thể thấy được nữ nhân này ở lão bản trong lòng địa vị cao bao nhiêu. Các ngươi đều ngồi đi. Trần Mặc ở trên ghế salon ngồi xuống. Triệu Mẫn cùng Mặc nữ hai bên trái phải. Ở Trần Mặc bên người ngồi xuống. Vương Hải mấy người không chần chờ. Đều ở trên ghế salon ngồi xong. Lần này mời các ngươi lại đây. Là có một việc. Trần Mặc mở miệng. Mấy người đều không một người nói chuyện. Tuy rằng nghi hoặc chuyện gì đem bọn họ toàn bộ triệu tập lại đây. Có điều không có hỏi. Yên tĩnh nghe. Công ty dưới cờ mới tăng hai công ty. Là công nghiệp quân sự xí nghiệp. Cần nhân viên quản lý. Trần Mặc đi thẳng vào vấn đề. Nghe được hai nhà công nghiệp quân sự xí nghiệp. Vương Hải Hắc Ưng đám người cảm thấy bất ngờ. Chu Hà cùng Trung Lôi hai người ngã bình tĩnh rất nhiều. Bởi vì bọn họ khoảng thời gian này đi theo Triệu Mẫn bên người làm hộ vệ. Biết Triệu Mẫn đang bận đăng ký công nghiệp quân sự xí nghiệp sự tình. Một công ty ở trong nước. Một nhà khác ở Tanzania. Các ngươi là đặc thù xuất ngũ nhân viên. Cũng là công ty tiếp xúc phương diện này đồ vật nhiều nhất nhân viên. Ta dự định từ trong các ngươi. Chọn nhân viên đi quản lý hai nhà này công ty vốn là cho rằng chỉ có một xí nghiệp. Từ mấy người bên trong chọn người quản lý. Nhưng hiện tại có hai nhà. Đây là Trần Mặc không tưởng tượng nổi. Có điều cũng còn tốt. Nhân viên đầy đủ. Mấy người đều trầm mặc. Hai mặt nhìn nhau. Hai nhà công nghiệp quân sự xí nghiệp. Trong nước cũng còn tốt. Hoàn cảnh ổn định. Chỉ cần quản lý tốt. Then chốt là Tanzania cái kia công ty. Nơi đó thuộc về thế giới thứ ba quốc gia. Hoàn cảnh điều kiện không cần nói cũng biết. Khẳng định phi thường khổ. Đáng. Có thể cho các ngươi hai ngày thời gian cân nhắc. Trong vòng hai ngày cho ta hồi phục. Tự nguyện vì là nguyên tắc. Trần Mặc nói rằng. Lão bản. Ta đi Tanzania nơi đó đi. Trần Mặc vừa mới nói xong. Vương Hải mở miệng. Cuối cùng ánh mắt kiên định hạ xuống. Có chút cơ hội. Cần nắm. Không phải vậy sau đó đều không có cơ hội. Ta bồi Hải ca đồng thời đi. Trung Lôi mở miệng. Khuôn mặt bình tĩnh, Trung Lôi là mấy người bên trong, cái đầu nhất gầy gò, từ khi tiến vào bảo an đoàn đội, không nhiều lời, nhưng làm việc nhưng gọn gàng nhanh chóng, đầu óc phi thường linh hoạt, ta cũng qua đi, Hắc Ưng nói rằng, ta cũng đi, Chu Hà mở miệng, lại không phải đi hưởng thụ, không cần nhiều người như vậy, ta cùng tổng giám đốc bên người, còn cần bảo tiêu, còn có công ty an ninh bộ môn. Vương Hải cùng Trung Lôi qua. Các ngươi ở phía dưới chọn một ít đồng ý với các ngươi qua nhân viên. Tài chính vấn đề, tổng giám đốc sẽ cho các ngươi quyết định. Hết thảy biết đến tài liệu cặn kẽ, sẽ cung cấp cho ngươi nhóm. Sau đó thao tác cụ thể, cần dựa vào chính các ngươi. Trần Mặc ra kết luận, trong lòng hắn thí sinh tốt nhất, cũng là Vương Hải. Vương Hải theo hắn thời gian dài nhất, làm việc cũng nhất ổn. Vương Hải cùng Chung Lôi hai người gật đầu đáp ứng. Trong nước công ty này, Chu Hà đi quản lý, cần người nào? Cùng tổng giám đốc nói. Hắc ưng, Thái Sơn cùng A Nam lưu lại, quản lý công ty bảo an hệ thống, huấn luyện bảo an nhân viên, còn có phụ trách ta cùng tổng giám đốc bảo an vấn đề. Trần Mặc đem mấy người công tác phân rõ ràng, hiện tại có Mặc nữ người máy này, bên cạnh hắn bảo an không cần quá nhiều, những này mỗi cái đều là đặc thù nhân viên xuất ngũ, trải qua các loại huấn luyện, nắm giữ các loại kỹ năng, tốt như vậy nhân tài thả không cần, vậy thì là lãng phí. Đây là công ty tư liệu. Triệu Mẫn thấy Trần Mặc sắp xếp hoàn tất, đem tài liệu trong tay giao cho Vương Hải cùng Chu Hà. Quân kiến trang bị cùng kiến thợ phòng ngự, mâu thuẫn kết hợp, xem các ngươi làm sao phát huy. Mặc nữ, ngươi đem liên quan với Tanzani tư liệu giao cho Vương Hải. Trần Mặc nói rằng, tốt. Mặc nữ đứng dậy nắm một cái USB cắm đến trong máy vi tính. Một hồi lại nhổ ra đưa cho Vương Hải. Tanzani tư liệu, phong thổ, văn hóa dân tộc, còn có đăng ký vị trí quan chức địa chỉ. Thân thuộc tư liệu đều ở nơi này. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.